Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich lặng lẽ nhìn Harvey khoang ngủ chật hẹp, khoảng cách giữa hắn và Nero quá gần, rất dễ khiến hắn nảy sinh một ảo giác. Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lấy đôi môi hồng phớt màu hoa hồng đó. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc gặp được Nero tới giờ, hắn không thể không thừa nhận, hắn gần như cuồng nhiệt mê mẩn những khoảnh khắc này, quân chủ của hắn đang thành thật phân tích cho hắn, khiến họ một lần nữa tâm ý tương thông, và cũng khiến hắn một lần nữa xác nhận, họ vẫn đang sát cánh tiến về phía trước trên cùng một con đường. Đây là trải nghiệm đỉnh cao cuồng nhiệt đến đáng sợ, chỉ có thể đạt được khi hắn hoàn toàn đặt toàn bộ tình yêu, tín ngưỡng, vận mệnh của mình vào một người. Đặc biệt khi Nero còn vô thức thay đổi tư thế bắt chéo chân, mũi ủng khẽ cọ vào quần quân phục thẳng thớm của người đàn ông. Sau đó hắn nheo đôi mắt đỏ như mèo, khóe môi nhếch lên, thì thầm vào tai hắn. Cho nên, ngươi còn hài lòng với quân chủ của ngươi không? Người chấp kiếm ngự dụng của ta, lý trí như hắn, thậm chí không nhịn được thầm rủa một câu tục tĩu trong lòng. Bởi vì nếu không phải thuyền xuyên qua hơi rung động, hiển nhiên đã cập cảng kỳ hạm. Hắn suýt chút nữa đã khóa chặt cửa khoang lại, sau đó một tay xách lên cái bắp chân không biết xác định hoàn cảnh đó, trực tiếp đè ngã tiểu hoàng đế đang ngạc nhiên vào chăn đệm. Nhưng lang kỵ đã gõ cửa khoang, người đàn ông không thể không chuyển ánh mắt đen trầm đi, cúi người, chuẩn bị một lần nữa bế tiểu hoàng đế với đôi chân yếu ớt lên. Nero lại đột nhiên nhấc mũi ủng lên, chống vào cơ bụng của hắn. Người hôm nay đã thất lễ quá nhiều lần rồi, hai tay hắn còn đang nẹp, không tiện nhấc lên, chỉ có thể dùng đùi phải bộ phận duy nhất không bị thương nặng để ngăn cản hành động của đối phương. Nero cũng không chú ý đến sự bất thường của người đàn ông, chỉ là đang ghi hận việc vô ý đánh mất quyền chủ đạo trước đó. Thực hiện tốt chức trách của chính ngươi, đồng thời không được cướp đoạt phần công việc của người khác. Dứt lời, hắn nghiêng đầu ra hiệu cho bên ngoài khoang. Lang kỵ theo tiếng mà vào, cẩn thận bế chủ nhân của mình lên, vững vàng đưa về khoang trị liệu trên kỳ hạm. Mọi người trên thuyền xuyên qua lần lượt rời thuyền, chỉ còn lại một mình Heydrich đứng lặng trong khoang ngủ. Hắn bình tĩnh rũ mắt, đè vào phần vừa bị mũi ủng chống vào. Cho đến khi cái cảm giác cay xè dữ dội đó hoàn toàn bình ổn trở lại. Tin tức hoàng đế bệ hạ xuất hiện ở lãnh địa gia tộc Loder, giống như một quả bom hạng nặng, nổ tung trong đế quốc đang dần hỗn loạn và mất trật tự. Trước đây, Titus Loder để lay động chính quyền, đã công khai ảnh hưởng của cuộc tấn công của Hạt Vĩ vào Nero cho toàn thể đế quốc. Mức độ thảm khốc của chiến trường, cùng với sự thật Bạch Lang kỵ trọng thương gần chết, khiến người ta rất khó còn giữ ảo tưởng về việc Nero còn sống. Nhưng bạo quân tóc bạc lại giống như Phượng Hoàng bất tử, kỳ diệu tái sinh trong lửa đạn. Hơn nữa còn sử dụng tinh hồng bôn ba hàng ngàn dặm, trực tiếp bắt sống Titus Loder trong lâu đài của hắn. Trong một thời gian ngắn như một khoảnh khắc, toàn bộ đế quốc một lần nữa thay đổi nhận thức về vị hoàng đế thiếu niên này, cách trương.